Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, không nhìn quy tắc, ở một tòa thật to lơ lửng giữa trời bên trong cung điện. Bày từng cái màu vàng bồ đoàn, này mỗi một cái bồ đoàn, đều có 5 mét đường kính, đại đến như là một cái đấu vật tràng một dạng, đây là thần tộc bình thường sử dụng bồ đoàn. Bất quá hiện tại, những bồ đoàn này trên nhưng ngồi từng cái những chủng tộc khác cường giả. Bọn họ nữ có nam có, phân biệt đến từ chính hồn tộc, tiêu tộc cùng nhân tộc, bọn họ tụ tập cùng nhau, tản ra sóng năng lượng để pháp tắc đều ở rung động. Này chút người, thình lình đều là thần vương cấp cường giả, hơn nữa ở thần vương bên trong, cũng là hàng đầu cấp độ, trong đó có mấy người. Đã là lão tổ cấp nhân vật, bao quát yêu tộc hai vị lão tổ, cũng đứng hàng trong đó. Nguyên bản này chút người tụ tập cùng nhau, có thể nói là hỗn độn thiên chí cao người nắm quyền. Bọn họ làm ra bất kỳ quyết định gì, cũng có thể chúa tể hỗn độn thiên vận mệnh. Nhưng mà hiện tại, bọn họ nhưng từng cái nội tâm trầm trọng, trên mặt bao phủ một tầng mây đen, mỗi người bọn họ trên người. Đều có tổ thần lần theo dấu ấn, bọn họ rất nhiều người thậm chí không biết đạo tổ thần ra sao thời gian rơi xuống lần theo con dấu. Mà này chút dấu ấn, bọn họ cũng phá giải không được. Mấy chục năm trước, tổ thần xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, lúc đó hắn cũng đã mang theo thiên đạo lực lượng, để người hoàn toàn không dám sinh ra phản kháng cảm giác. Nhưng khi tổ thần lộ ra dã tâm của hắn, muốn thống trị toàn bộ hỗn độn thiên thời điểm, hay là có người đứng ra phản kháng, không chỉ huyết vương, các tộc đều có, nhưng mà cũng là bọn họ phản kháng, khiến mọi người càng thêm cảm thấy tuyệt vọng, tổ thần hầu như chỉ là một ý nghĩ, tự chế phục những người phản kháng kia, này chút phản kháng thần vương, toàn bộ bị dùng làm bồi dưỡng ma phó lọ chứa, hiện tại từng cái sống không bằng chết, bây giờ. Hỗn độn thiên có thể nói tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tổ thần mạnh mẽ, hiển nhiên đã vượt qua mấy tỷ năm trước cái vị kia tuyệt thế yêu tổ trước tiên. Cũng chỉ có người đến sau hoàng có thể vượt qua. Nhìn bây giờ tổ thần, mọi người đều có chút cảm kích năm đó nhân hoàng. Bằng không muốn là nhân hoàng cũng tới như thế một lần cao áp thống trị. Cái kia cùng thay thế hắn thần vương, chỉ có thể cong đuôi làm người. Cùng nô tài cũng không khác nhau gì cả. Võ đạo giới, quá sợ xuất hiện loại này phá hoại thăng bằng cường giả. Ở đây loại người trước mặt, tất cả quy tắc cũng vô hiệu. Một khi người cường giả này sinh ra to lớn dã tâm. Cái kia toàn bộ hỗn độn thiên đều gặp họa theo. Lại là một cái 10 năm ni, cuối cùng cũng coi như ở hạn định trong thời gian hoàn thành. Một nhân tộc cẩm y nam tử hít một tiếng nói ra. Hắn là nhân tộc lão tổ Càn Quân Đại Đế, lần này tổ thần trở về, đầu tiên là đối với các tộc lão tổ ra tay. Dựa theo tổ thần dặn dò, chúng ta đã bày ra đại trận trước hai tầng, mỗi một tầng đều tốn thời gian 10 năm thời gian, hiện tại nên đến lĩnh đại trận tầng thứ 3 trận pháp sử dụng đến trận ký. Trận bàn, tiêu tộc Thái Sơ lão tổ mở miệng, tâm thanh có chút bất đắc dĩ. Bọn họ lần này tụ tập đến thần tộc đại điện, là tới phục mệnh cùng lĩnh nhiệm vụ, bọn họ vì là tổ thần làm sự tình các loại, từng cái làm hạ xuống, có loại cho mình đào phần mộ cảm giác, các ngươi nói, quy mô như vậy to lớn thiên địa đại trận, rốt cuộc là làm gì? Đến từ hồn tộc lão tổ đột nhiên sâu kín hỏi một câu. Đây là một cái nữ tử, nàng là hồn tộc lão tổ phong hậu. Nàng vấn đề này vừa nói ra, tất cả mọi người là tâm thần run lên, tổ thần bày trận, đã hơn 20 năm, bọn họ đương nhiên sẽ đi tìm tòi nghiên cứu tổ thần bày trận mục đích cuối cùng. Ở đây đều là kiến thức uyên bác nhân vật, theo thời gian trôi đi, rất nhiều người trong lòng có một ít dự tính, chỉ là suy đoán này kết quả thái quá kinh thế hãi tục. Bọn họ căn bản không muốn đi cân nhắc vấn đề này. Thậm chí trong tiềm thức nghĩ muốn lảng tránh, hiện tại đại trận đã bắt đầu giai đoạn thứ 3. Phong hậu nói ra, bọn họ cũng không thể lại bất chấp, đến rồi tổ thần như vậy cấp bậc, đã không có gì có thể vào hắn mắt. hắn mong muốn, hẳn là hỗn độn thiên thiên đạo chứ. Câu nói này, là Càn Quân Đại Đế dùng nguyên khí truyền âm nói. Ở đây dù sao cũng là thần tộc cung điện, hỗn độn thiên thiên đạo bị tổ thần thôn phệ phía sau. Sức mạnh của chúng ta, sợ là sẽ phải giảm xuống rất nhiều, chỉ ít suy yếu 3/4, thiên đạo lực lượng, rất khó lại vì chúng ta sử dụng. Đến vào lúc ấy, hỗn độn thiên trở thành tổ thần tư nhân lĩnh vực, phản kháng hắn càng thêm không thể. Hơn nữa ngày sau, ở hỗn độn thiên đột phá thần vương cảnh sẽ càng thêm khó khăn. Rất nhiều ngày mới có thể cả đời đều kẹt ở thần vương bình cảnh trên. Khó vào nửa bước, coi như may mắn đột phá thần vương, cũng sẽ không có trước kia thần vương mạnh mẽ. Hơn nữa mỗi lần động thủ bởi vì không thể mượn dùng thiên đạo lực lượng, sẽ trả ra cái giá không nhỏ, mở miệng nói chuyện chính là Hình Thiên Chiến Tôn. Nhân tộc lại một vị lão tổ, hắn miêu tả này chút, chính là Quy Khư Tao Ngộ. Ước vạn năm trước, Quy Khư thiên đạo thiếu mất một giác, này dùng được Quy Khư thần vương 100 triệu năm khó tìm một cái. Coi như đột phá, bởi vì xuất thủ đánh đổi quá lớn, đại đa số thần vương cũng đều lựa chọn quy ẩn. Quy Khư võ đạo, tương đương với bị tổ thần thiến, hiện tại hỗn độn thiên phải đi trên đồng dạng con đường. Đây là ở đây bất luận cái nào thần vương đều không nguyện ý thấy. Nói như vậy, hỗn độn thiên sẽ dần dần suy yếu xuống, cũng không tiếp tục phục năm xưa. Càn Quân Đại Đế 10 ngón giao nhau, chống đỡ ở trên trán, trầm giọng nói, chúng ta không thể như vậy tiếp tục nữa. Đợi đến đại trận triệt để hoàn thành, chúng ta sẽ trở thành hỗn độn thiên trong lịch sử tội nhân, mọi người trầm mặc một hồi. Phong Hậu lắc đầu nói, Càn Quân, ngươi nói phải cho dễ, nhưng là nên làm gì phản kháng? Ngươi cũng đã biết, mặc dù không còn chúng ta, tổ thần chính mình cũng có thể bày trận, chỉ là sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn tinh lực thôi. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta có thể ngăn cản được hắn? Càng đừng nói, nếu như chúng ta phản kháng, sẽ bị tổ thần từng cái chu diệt. Đến thời điểm, hắn ở chúng ta trong cơ thể loại hạ ma phó hạt giống. Bắp ra một đám cao đẳng ma phó chiến tướng đến, những thứ đồ này chỉ có thể so với chúng ta càng nghe lời. Chúng nó một dạng có thể vì là tổ thần bày trận. Phong Hậu đang khi nói chuyện, một tiếng thở dài, dài lâu như tơ, nàng nói này chút, chính là để mọi người cảm thấy tuyệt vọng địa phương, phản kháng không có hiệu quả. Thậm chí bây giờ có thể mạng sống, đều phải dựa vào tổ thần ban tặng, người như vậy sinh thực tại quá oan uổng, luyện võ tới mức này thì có ích lợi gì? Chưa từng thử phản kháng, làm sao biết nhất định thất bại, nếu như chúng ta cũng có thể tìm ra cái gì thượng cổ trận pháp. Đem hỗn độn thiên đông đảo thần vương cấp cường giả sức mạnh hợp làm một thể. Không hẳn không thể trọng thương tổ thần, Càn Quân Đại Đế như cũ kiên trì. Nhưng là liền Càn Quân Đại Đế cũng rõ ràng, nghĩ muốn đem chọn cái hỗn độn thiên sở hữu thần vương cấp nhân vật đều liên hợp lại còn nói gì tới. Dễ dàng, bị loại hạ lần theo con dấu thần vương cấp nhân vật cuối cùng là số ít. Rất nhiều người căn bản không muốn cuốn vào vòng xoáy này bên trong. Nhiều như vậy thần vương cấp nhân vật, rất khó bện thành một sợi dây thừng. Hơn nữa chí mạng nhất là bên trong khả năng có người sẽ bán đi bọn họ. Dùng đem đổi lấy tổ thần ban thưởng cơ duyên, chỉ cần có một cái người phản bội, vậy bọn họ tự toàn bộ xong. Chúng thần vương chính chuyện thanh âm thương nghị, đúng lúc này, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp phô thiên cái địa kéo tới. Tất cả mọi người ngừng thở, nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy một mảnh trùng điệp hồng quang hỏa diễm. Ở trong hư không bỗng dưng hiện ra, dần dần ngưng tụ thành một cái to lớn nam tử khuôn mặt. Hết chương.